Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, Đại Thu Hoạch, chương 463, Đại Thu Hoạch chính như tiêu đề thượng phụ chú giống nhau. Đây là 20 ngày chương thứ 3 đưa lên, cầu đủ loại phiếu, nguyệt phiếu, phiếu đề cử, niên độ phiếu, đánh giá phiếu, đều muốn, bần đạo quỳ cảm tạ. Vệ Tiểu Bắc trạng thái lúc bộc phát tốc độ thực có chút kinh người. Rất nhanh liền thấy được đầu kia đang tại khô lâu chim truy kích dưới quật thổ heo. Hết mức, đây đầu quật thổ heo trạng thái cũng không tốt là mần ni trên người mang thương. Đây là đi ngang qua một ít quái vật địa bàn thời điểm chịu đến công kích. Đương nhiên, nếu không phải như thế nói, đây quật thổ heo đã sớm tát. Bởi vì này một ít tập kích quật thổ heo ra hòa, bị theo đuôi mà đến khô lâu chim giết chết, nhưng thật ra cho quật thổ heo tranh thủ đến không ít cơ hội chạy trốn. Tiếp cận kia khô lâu chim mỗi lần công kích nhất định lao xuống. Sau đó lại cần giảm tốc độ một lần nữa lên không? Lần này Vệ Tiểu Bắc sẽ không có tránh ở quật thổ heo thân hạ. Như vậy phiêu lưu hơi lớn. Vệ Tiểu Bắc trực tiếp giấu ở một cây đại thụ tán cây bên trong. Đây là Vệ Tiểu Bắc phái ra kẻ yếu heo trong lúc vô ý một cái cảm thấy. Thế giới này thụ đi dọc theo người ra ngoài thụ mộc đi duỗi mọc ra lá cây có thể đem một ít dò xét. Loại hình lực lượng suy yếu, mà nếu tránh ở tán cây trung gian lời nói, chỉ cần không phải tận lực châm chích dò xét, sẽ rất khó bị phát hiện. Đây một chút liền bị một đám anh linh chiến sĩ cho lợi dụng. Thừa dịp những người khổng lồ kia từ rừng cây trải qua thời điểm khởi động đánh bất ngờ. Tuy nói cuối cùng có thể xưng tụng là lưỡng bại câu thương. Nhưng hơn 300 danh thực lực chỉ có nhị tinh khủng bố anh linh chiến sĩ có thể xử lý 30 đầu hòa. Diễm cự nhân, không thể không nói này địa lợi đích xác rất trọng yếu. Mà đầu kia quật thổ heo thì dưới sự chỉ huy của Vệ Tiểu Bắc hướng đại thụ vọt tới. Cuối cùng tại tán cây bên cạnh ngoại ngừng lại, làm ra ý đồ hướng cây bên dưới trốn hành động, đầu kia khô lâu chim cũng không khỏi không đánh một cái số lượng định sẵn. Chọn dùng sát tán cây bên cạnh chỗ, lấy 30 độ giác đáp xuống, kia quật thổ heo tại khô lâu chim trước mặt cũng không có trốn đông trốn tây. Thành thẳng tắp hướng tán cây hạ đi đến, mà tán cây độ cao thì vượt qua 20 mét, ngay tại khô lâu chim tiếp cận quật thổ heo 20 mét phạm vi thời điểm. Đột nhiên từ tán cây bên trong số cây chủy thủ bắn ra. Lập tức liền đem kia khô lâu chim xương sườn cắt đứt vài góc. Song song, Vệ Tiểu Bắc đã một nhảy ra, mang chung quanh phi vũ lá cây, một giản hạ xuống, ở giữa khô lâu chim đầu lâu. Lập tức, kia khô lâu đầu chim đầu lập tức nổ tung, cả người rốt cuộc khống chế không được, va đầu vào trên mặt đất hóa thành bay lên cốt vũ. Linh hồn chi hỏa bay ra, tự động tát, sau đó hóa thành một mai thanh sắc hạt châu nhỏ trên mặt đất đảo quanh. Bị rơi trên mặt đất Vệ Tiểu Bắc một thanh chộp trong tay. Thu nhập trong vòng tay chứa đồ, 1400 điểm tiến hóa vào tay. Cộng thêm hồn châu một mai. Không thể không nói, tại đây đặc thù địa hình phía dưới. Hơn nữa kia khô lâu chim bản thân nhược điểm, khiến cho Vệ Tiểu Bắc có thể dễ dàng đánh chết đây tứ tinh bình thường khô lâu chim monster theo sau. Vệ Tiểu Bắc cũng không có mất thời gian, để cho đầu kia quật thổ heo theo ở phía sau. Chính mình thì tiếp tục hướng một đầu khác quật thổ heo chạy đi. Tại số lần làm đúng cách chi hậu. Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai thu hoạch hai quả khô lâu chim chi hồn châu. Nhưng đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc đã rơi vào đến trạng thái hư nhược bên trong. Cần phải để cho ba đầu cứu quật thổ heo tại bốn phía du đãng. Mà chính mình thì trốn vào một cây đại thụ tán cây chi chung nghỉ ngơi. Ăn một chút thực vật, khôi phục tiêu hao thể lực. Vệ Tiểu Bắc liền đem lực chú ý chuyển rời đến những người yếu kia heo trên người. Thông qua kẻ yếu heo tầm nhìn xem xét lên tình huống đến. Muốn nói cục diện bây giờ, cự nhân một phương chiếm cứ rất lớn ưu thế, mà thế giới thụ đây một phương có thể xưng tụng tràn ngập nguy cơ. Tốc độ nhanh nhất cự nhân quân đội đã vọt tới khoảng cách thế giới thụ không đến 3 km địa phương. Từ kẻ yếu heo tầm mắt nhìn ra ngoài, thế giới kia thụ đã biến thành một mặt cao vút trong mây vách núi. Đương nhiên tại kia dày vô cùng vỏ cây thượng vẫn như cũ có rất nhiều khe hở có thể cung cấp sinh. Vật đi leo lên, này một ít vỏ cây thượng khe hở đối với thế giới thụ mà nói là khe hở. Nhưng đối với vệ tiểu bắc mà nói chính là rộng mở vách núi thạch đường. Rất nhiều nơi, 10 con đại tượng song song đi tới đô đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng, những thứ này cũng không phải chuyện mấu chốt nhất. Chuyện mấu chốt nhất phải là càng ngày càng nhiều quái vật. Anh linh chiến sĩ Vân các loại từ thế giới thụ phạm vi bao phủ các nơi chạy tới. Liều mạng ngắm bắn cự nhân đi tới. Thậm chí còn có một chút diện mạo cực kỳ tuấn mỹ. Thân hình cao lớn nhân loại từ thế giới thụ vỏ cây thông đạo xuống dưới. Gia nhập vào trong chiến đấu. Vân nhìn những thứ này trường tóc màu vàng kim. Da thịt trắng nõn vô cùng tuấn nam mỹ nữ. Vệ tiểu bắc còn tưởng rằng là thấy được Nhã Lợi An nhân. Nhưng thông qua đối chiếu, vệ tiểu bắc cảm thấy những thứ này tuấn nam mỹ nữ thân cao vượt qua 3 thước. 3 thước nhân loại tại trong thực tế là không tồn tại. Như vậy những thứ này tuấn nam thân phận của mỹ nữ liền miêu tả sinh động. Đúng vậy, chính là tại rất nhiều tiểu thuyết, trong game thường xuyên xuất hiện tinh linh. Đương nhiên tinh linh sớm nhất là xuất hiện ở Bắc Âu thần thoại bên trong. Là một cái ở tại thế giới thụ thượng tầng tôn quý chủng tộc xuất hiện. Dựa theo Bắc Âu thần thoại bên trong truyền thuyết mà nói. Những thứ này tinh linh nên phần lớn tại chư thần hoàng hôn bên trong tát. Đương nhiên cũng có thể có một phần may mắn còn tồn tại đi. Bất kể nói thế nào, thế giới thụ một phương viện quân chính đang không ngừng tăng nhiều. Cuối cùng đem cự nhân một phương chặt chẽ chắn khoảng cách thế giới thụ không đến 3 km địa phương. Muốn nói những tinh linh đó ở bên trong là bỏ ra nhiều công sức. Bọn họ tên bắn ra tên cần phải so với những anh linh đó chiến sĩ càng xa. Hơn uy lực càng lớn, nhưng chân chính đem cự nhân một phương ngăn cản quân chủ lực cũng là một đám vóc người thấp bé. Không vượt qua 1 thước 2 tiểu ải tử. Chúng nó tuy nói vóc người thấp bé, nhưng toàn thân đều là cơ nhục, để chân nửa trên, tay cầm trọng truy, chuyên môn hướng những hỏa diễm đó cự nhân đầu ngón chân xuống tay. Chiêu số có thể nói là đáng khinh chí cực, cố tình kia hỏa diễm cự nhân hình thể đều ở 10 thước trở lên. Những thứ này 1 thước 2 không đến tiểu ải từ tại hỏa diễm cự nhân trước mặt hoàn toàn chính là tiểu bất điểm bên trong tiểu bất điểm. Nếu không phải tận lực qua chú ý lời nói, đều rất khó cảm thấy chúng nó. Điểm chết người chính là những thứ này tiểu ải tử tựa hồ đối với hỏa diễm cự nhân hỏa diễm có khá cao kháng tính, cảnh này khiến hỏa diễm cự nhân rất nhanh sẽ rơi vào đến trong hỗn loạn. Hoàn hảo, những khô lâu đó chim chưa từng xuất hiện, nếu không thì, tại khô lâu chim công kích hạ. Thế giới thụ một phương mặc dù là có phần đông trợ lực, cũng rất dễ dàng dẫn phát tan vỡ. Vân vậy là cái gì vệ tiểu bắc thông qua kẻ yếu heo tầm mắt xem xét tình huống thời điểm. Trong chớp mắt lại phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Kỳ mật mà, chính là cái kia tiểu yêu tinh. Lúc này nàng chính ghé vào một tên anh linh chiến sĩ đầu khôi lên. Một bàn tay bắt đầu khôi trên đỉnh tiêm thứ. Một bàn tay giơ lên cao, miệng dương được thật to, kêu hô cái gì, tiểu gia hỏa này chạy thế nào nơi này đến đây chứng kiến kia hỏa diễm cự nhân vứt bắn xuyên qua hỏa. Cầu không ngừng rơi vào na anh linh chiến sĩ phụ cận. Nhưng thật ra để cho vệ tiểu bắc phía sau lưng sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Đây sợ ý một chút, na anh linh chiến sĩ có thể gánh vác, nhưng kỳ mật mà là tuyệt đối khiêng không ngừng. Tuy nói kỳ mật mà chính mình trời sinh may mắn, nhưng ở Bắc Âu thần thoại bên trong, vì mau muốn chuyên môn nói giết chết tiểu yêu tinh sẽ bị nguyền rủa vậy đã nói rõ. Vẫn có tiểu yêu tinh bị giết chết, này thiên sinh may mắn cũng không phải là linh đan rượu dược a. Hoàn hảo, vệ tiểu bắc nghỉ ngơi như vậy một lúc sau, mặc dù nói chưa hề hoàn toàn thoát khỏi trạng thái hư nhược, nhưng ít ra khôi phục không ít. Nhìn xem khoảng cách, ước chừng còn có 50-60 km, nói cách khác đám vệ tiểu bắc đưa tới đó thời điểm. Trạng thái hư nhược nói như thế nào cũng đều tiêu thất. Vệ tiểu bắc quyết định chú ý chi hậu, liền đem kia 3 đầu quật thổ heo đưa tới, nhảy đến một đầu quật thổ heo trên lưng, ra lệnh một tiếng, quật thổ heo liền hướng thế giới thụ phương hướng chạy như điên lên. Cho đến bây giờ, diệt trừ đây 3 đầu quật thổ heo, còn lại quật thổ heo đều tát, nếu không phải sinh mệnh tế đàn rơi vào đến tiến hóa trong giấc ngủ say. Chính mình nhưng thật ra có thể bồi dưỡng ra một chi sinh vật đại quân. Đến lúc đó cũng có thể phương tiện phá rối thế cục. Nhân cơ hội đem kỳ mật mà mang đi, nhưng liền tình huống hiện tại đến xem, vệ tiểu bắc đến lúc đó chỉ sợ cũng chỉ có thể xâm nhập chiến trường. Đối với loại này ngoài ý muốn, vệ tiểu bắc trong lòng có chút khó chịu, nhưng suy nghĩ đến kỳ mật mà, hắn cũng chỉ có thể như vậy. Quật thổ heo toàn lực chạy nhanh tốc độ đại khái cần phải so với bình thường ô tô mau hơn nhiều. Đại khái mỗi giờ 120 km tả hữu. Cho nên tại ước chừng sau nửa giờ, vệ tiểu bắc liền đến chiến trường bên cạnh chỗ, song phương lúc này giết được hừng hực khí thế. Có thể tưởng tượng, cự nhân một phương thắng lợi, như vậy thế giới thụ hôi giới hình như nên hủy diệt. Mà thế giới thụ một phương thắng lợi lời nói, như vậy cự nhân một phương liền sẽ phải chịu chìm đả kích nặng. Chỉ sợ cũng được yên tĩnh một quãng thời gian rất dài. Kể từ đó, chiến trường này chính đang không ngừng mở rộng bên trong, mặc kệ là cự nhân một phương hay là thế giới thụ một phương. Hai cái viện quân đều ở cuồn cuộn không ngừng tới rồi. Khiến cho chiến trường này hình như trở thành quyết chiến nơi. Mà vệ tiểu bắc đang đến gần chiến trường bên cạnh thời điểm. Vừa vặn bị một đám tới rồi băng xương cự nhân đánh lên. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Băng xương cự nhân gần chính là ba tinh tinh anh quái vật. So với hỏa diễm cự nhân ba tinh khủng bố đương nhiên phải kém hơn rất nhiều. Cho nên mặc dù những thứ này băng xương cự nhân số lượng vượt qua 30 đầu. Vệ tiểu bắc vẫn không có lựa chọn tránh né, mà là đại thương nhất chỉ, quật thổ heo nhóm liền lấy ra lão nha, chân nhanh chóng chạy, khởi động xung phong kỹ năng, tốc độ chợt gia tăng, hướng những băng xương cự nhân đó vọt tới, nhìn ba đầu quật thổ heo vọt tới, này một ít xương cự nhân bất cẩn rồi, xương cự nhân hình thể cần phải so với hỏa diễm cự nhân cao hơn không ít. Mỗi một đầu đều là 15 mét đã ngoài hình thể. Kể từ đó, tại đây chút xương cự nhân trước mặt, liền hình thể mà nói, quật thổ heo thật đúng là có chút không đáng chú ý. Đánh cách khác, chính là một đám cầm trong tay lợi khí nhân loại chứng kiến mấy con cầu xông lại cảm giác. Những thứ này nắm giữ băng xương năng lực xương cự nhân. Cũng không sợ như vậy mấy con thực lực thấp tiểu chứ. Ngay tại quật thổ heo tiến lên thời điểm, cũng chỉ có phía trước nhất mấy con xương cự nhân ngưng kết ra băng tiễn. Hướng quật thổ heo phóng tới, ngay tại băng tiễn bắn trúng quật thổ heo, đem quật thổ heo bắn lật trên mặt đất thời điểm, song phương ở giữa khoảng cách cũng là 20 mét không đến. Vệ tiểu bắc căn bản sẽ không trông nom dưới khố quật thổ heo. Thân hình liền từ quật thổ heo trên người hướng phía trước một cái cá vượt. Dễ dàng tránh thoát những băng tiễn đó. Theo sau trong tay một cây đại thương xuất hiện. Trên mặt đất một chút, phóng người lên, đại thương đâm ra. Trong nháy mắt liền đem một đầu đột nhiên không kịp chuẩn bị xương cự nhân xuyên suốt đầu lâu. Ngay tại chỗ đánh chết. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân linh chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.